Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2865, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Sắc Viên Châu bay lên, mặt đất thêm ra nhất cái hố cực lớn, có thể nhìn thấy một đống toái nhục cầm quang lóe lên, một đầu mini nguyên anh theo toái nhục bên trong bay ra, mini nguyên anh nhanh chóng bành trướng, tựa hồ là muốn tự bạo nhất thanh nam tử tiếng hét lớn vang lên, mini nguyên anh mặt lộ vẻ thống khổ thân thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Một đạo vàng mịt mờ hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh thần sắc ngốc trệ xuống tới, giống như lâm vào trong ảo cảnh. Vương Trường Sinh bay tới, một phát bắt được mini nguyên anh, lợi dụng bí thuật siêu hồn, bình thường siêu hồn thuật cũng không có tác dụng. Quả nhiên là tích tộc dở cho quỷ. Vương Trường Sinh sầm mặt lại, tay lấy ra ngân quang lấp lóe phù triện, dán tại mini nguyên anh trên thân, thu nhập nhất cái lam sắc trong hộp ngọc. Huyền Nguyệt giáo giáo chủ chân danh gọi Trần Nhạc, trong cơ thể hắn có tích tộc huyết mạch. Tích tộc cao tầng tại Vạn Hỏa Sơn mạch bắt lấy nhân tộc cấp thấp tu sĩ, mang về cùng tích tộc giao phối, sinh sôi hậu đại, những này nhân theo tiểu bị tẩy não, vì tích tộc tận trung, bồi dưỡng đến cảnh giới nhất định, bọn hắn bị phái trở về nhân tộc phụ trách tìm hiểu tình báo thu thập tu tiên tài nguyên. Trần Nhạc chính là một cái trong số đó, tích tộc cung cấp tu tiên tài nguyên, đem hắn bồi dưỡng đến hợp thể kỳ. Băng Thiểm chân nhân cũng là tích tộc người cùng Trần Nhạc nhận biết, bọn hắn thiết lập ván cục kết giao nhân tộc thế lực lớn đệ tử, lợi dụng thế lực lớn yểm hộ thân phận. Trần Nhạc cứu Long Thiên Hằng cũng là tích tộc, kế hoạch chính là nghĩ nhường Long Thiên Hằng hỗ trợ thư xác nhận, đến nỗi diệt sát tà ma ngoại đạo chỉ là vì yểm hộ thân phận. Tích tộc đại lượng thu thập ngũ âm nữ tinh hồn, Trần Nhạc lên giao hơn 50 vị ngũ âm nữ tinh hồn, tích tộc thúc rất chặt, nhường hắn tăng thêm tốc độ thu thập ngũ âm nữ tinh hồn. Nếu như thu thập được đại lượng ngũ âm nữ tinh hồn, Trần Nhạc liền có thể thu hoạch được độ kiếp bảo vật độ kiếp, bằng không hắn cũng không hội mạo hiểm. Trần Nhạc phái thủ hạ đi địa phương khác tìm kiếm ngũ âm nữ, hắn thì tự mình đối phó Đỗ Tuyết Giao. Nhường Vương Trường Sinh thấy kinh ngạc chính là Trần Nhạc cho thủ hạ mấy cái đặc thù minh thú chuyên môn dùng để tìm kiếm ngũ âm nữ, chỉ cần minh thú tới gần ngũ âm nữ nhất định phạm vi, minh thú liền sẽ có phản ứng. Minh thú bất quá ngũ giai, thần thông không lớn, chủ yếu dùng đến tìm kiếm ngũ âm nữ, đây là tích tộc lợi dụng bí pháp bồi dưỡng ra được, cũng không phải là tất cả minh thú đều có thể tìm kiếm ngũ âm nữ. Cư Trần Nhạc biết tích tộc thu thập ngũ âm nữ là muốn xung làm trận nhãn, bố trí quỷ đạo đại trận, cụ thể bố trí trận pháp gì Trần Nhạc cũng không rõ ràng. Tương tự Băng Thiểm chân nhân nội ứng không ít, tiềm phục tại nhiều cái thế lực bên trong, phần lớn tại Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Cửu Diễm Môn, Thần Binh Môn phụ thuộc tu tiên gia tộc, đến nỗi Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Thần Binh Môn chờ thế lực lớn bên trong có hay không tích tộc nội ứng, Trần Nhạc cũng không rõ ràng. Có hai cái này nguyên anh, Vương Trường Sinh liền có thể cùng Huyền Thanh Phái báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh theo toái nhục bên trong tìm tới một mai kim sắc chữ vật giới, trung phẩm thông thiên linh bảo tựu có 5 kiện nhiều, đều là Phật môn bảo vật, linh thạch có hơn 100 triệu, cực phẩm linh thạch tựu có hơn 300 khối, còn có hai cái ngũ âm nữ tinh hồn, pháp tướng vật liệu có 30 dạng, ngân cương chi tinh có 2 khối, thất giai vật liệu luyện khí cũng không ít, còn có 3 khối ngọc hồn tinh. Nếu không phải Vương Trường Sinh trực tiếp vận dụng chấn hồn la cùng chấn thần hống thần thông, bằng nhanh nhất tốc độ hủy đi Trần Nhạc nhục thân, khẳng định có một tràng ác chiến. Khó trách Trần Nhạc vì tích tộc bán mạng, tích tộc đãi hắn quả thật không tệ. Vương Trường Sinh lấy đi trận kỳ trận bàn, bộ này trận pháp uy lực không nhỏ, lấy ra đối địch hoặc là săn giết yêu thú đều rất không tệ. Hắn xác nhận không có bỏ sót sau, rời đi nơi đây tiến về Huyền Thanh Phái báo cáo. Tiên Tích Sơn Mạch nghị sự sảnh, Dịch Phong chờ trên 100 vị tộc lão sắc mặt ngưng trọng ngay tại họp. Tinh hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc bắt đầu quy mô tiến công, tích tộc phụ thuộc chủng tộc hoặc đầu hàng, hoặc bị diệt mất, chủng tộc đại chiến chính là khai hỏa, nhân tộc còn không có quy mô tiến công, tựa hồ tại quan sát. Đã muốn đánh, vậy liền đánh, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, muốn diệt chúng ta tích tộc, bọn hắn cũng muốn lột một tầng ra. Dịch Phong phân phó nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Là tộc trưởng, tích tộc trưởng lão nhao nhao phụ hòa, vẻ mặt nghiêm túc. Rất nhanh tích tộc phái ra đại lượng cao thủ tiến về tiền tuyến đối kháng tinh hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc. Huyền Thanh Phái, nghị sự sảnh, Tần Ngọc Phượng chờ trên 100 danh Huyền Thanh Phái trưởng lão ngay tại họp, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Tinh hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc đã bắt đầu toàn diện tiến công tích tộc, Phụng Lâm sư bá mệnh lệnh chúng ta cũng toàn diện tiến công tích tộc, đây là điều động danh sách các ngươi tự thân lên môn thông chi bọn hắn, để bọn hắn tuyên truyền cao thủ tiến về tiền tuyến. Tần Ngọc Phượng tay áo lắp một cái, trên 100 mai thẻ ngọc màu xanh bắn ra, rơi vào mỗi một vị trưởng lão phía trước. Trưởng môn sư thúc muốn theo vương gia tập trung nhiều người như vậy. Này không dễ làm đi, Tôn Phong Dương lộ ngượng nghịu, hắn phụ trách đi vương gia báo tin. dựa theo Tần Ngọc Phượng bố trí, muốn theo Vương Gia Thuyên chuyển một tên hợp thể, 30 danh luyện hư cùng 200 danh hóa thần tu sĩ. Vương Gia những năm này phát triển không sai, Thanh Liên Tiên Lữ thực lực không yếu, Dương Sư Muội tận mắt nhìn thấy, nếu như Thanh Liên Tiên Lữ đều tham chiến, có thể cân nhắc thiếu rút mắt một chút luyện hư tu sĩ. Tần Ngọc Phượng phân phó nói, nàng cũng không phải nhằm vào Vương Gia, thế lực khác cũng giống vậy, đều thuyên truyền hơn phân nửa tinh nhuệ, lần này cùng dĩ vãng chủng tộc đại chiến không giống, lần này là diệt tộc chi chiến. Nếu không, không hội thuyên truyền nhiều cao thủ như vậy. Là trưởng môn sư bá, Tôn Phong miệng đầy đáp ứng, có Tần Ngọc Phượng lời nói này, vậy liền đủ. Tần Ngọc Phượng từ trong ngực lấy ra nhất mặt màu xanh pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết nhướng mày. Các ngươi lập tức đi truyền lệnh Tôn sư điệt trước không nên động thân, Thái Hạo chân nhân đến đây, ngươi theo ta đi nghênh khách sảnh gặp hắn. Tần Ngọc Phượng phân phó nói, là trưởng môn sư bá, tất cả trưởng lão đáp ứng, lần lượt rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Ngọc Phượng mang theo Tôn Phong đến nghênh khách sảnh cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đi đến, sắc mặt ngưng trọng. Tần phu nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Vương Trường Sinh nhìn về phía Tôn Phong. Tôn Phong rất thức thời lui xuống, lưu lại Tần Ngọc Phượng cùng Vương Trường Sinh một chỗ. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái tinh mỹ hộp ngọc đưa cho Tần Ngọc Phượng, nói đơn giản trở xuống chuyện đã xảy ra. Tích tộc, ngũ âm nữ, Quách gia, Liêu gia cùng Hứa gia cũng cùng ta báo cáo này sự, Quách gia bắt được người sống, bất quá này người biết tình huống cũng không nhiều, chính là phụng mệnh làm việc. Tần Ngọc Phượng sắc mặt ngưng trọng. Trước đó, nhiều cái thế lực hướng nàng báo cáo này sự, chỉ là không có chứng cứ chứng minh này sự cùng tích tộc có quan hệ. Vương Trường Sinh báo cáo tình báo rất trọng yếu, Trần Nhạc biết một chút tiềm phục tại nhân tộc nội ứng, vừa vặn nhất cử diệt trừ bọn hắn. Vương đạo hữu, bộc phát chủng tộc đại chiến, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc quy mô tiến công tích tộc chúng ta cũng chuẩn bị xuất thủ, vốn là cũng muốn tuyên truyền các ngươi Vương gia, bất quá ngươi lập này đại công, tạm thời không cần các ngươi ra tiền tuyến, bất quá các ngươi tùy thời chuẩn bị kỹ càng tham chiến, lần này là diệt tộc chi chiến, không phải tiểu đà tiểu nháo. Tần Ngọc Phượng nghiêm mặt nói. Có Vương Trường Sinh cung cấp chứng cứ, nàng cũng không tốt lại từ Vương gia thuyên truyền nhiều cao thủ như vậy, chỉ có thể trì hoãn, nếu không không có cách nào phục chúng. Cách chương.